ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 255, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bao gạo tin tức phát đưa đi. Giả Vị Minh tiếp tục cùng mọi người dùng bữa. Khoảng chừng nửa phút sau, Bồ Câu đưa thư bay trở về. Không thể vứt bỏ, không thể tiêu hủy, không thể giao dịch. Nhất đao chảm chảm chảm như ngươi nhìn thấy. Giả Vị Minh, ngươi ở đâu? Nhất đao chảm chảm chảm núi Thanh Thành dưới. Tố Trinh Tửu Lâu, lầu hai dân gian anh hùng phòng đơn. Giả Vị Minh bất luận Ngưu Chí Xuân vẫn là Đao Muội đều cách xa ở Thanh Thành bên ngoài ngàn dặm. Ở hiện thực bên trong coi như đi máy bay cũng đến thật mấy tiếng mới có thể chạy tới. Nhưng ở trong game mọi người đều có khinh công tại người. Bản thân tốc độ di động có thể so với ô tô. Vẫn là sẽ không xuất hiện kẹt xe loại kia. Lại có tương đương với thuấn di công năng xe ngựa tồn tại. Xuất hành quả thực thuận tiện đến một thớt. Vẻn vẹn quá mười mấy phút. Hai đại cao thủ cũng đã trước sau chạy tới Tửu Lâu. Mọi người trong lúc đó có lẫn nhau nhận thức. Cũng có không quen biết. Trải qua lẫn nhau giới thiệu sau khi. Nhất đao chảm chảm chảm không thể chờ đợi được nữa kéo Giả Vị Minh nói rằng. Xú bộ khoái. Người thắng. Nếu cái này thống khổ một bao gạo là không thể giao dịch vật phẩm. Chỉ có thể trực tiếp dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ. Nói. Tiểu nha đầu còn mạnh mẽ trắng Giả Vị Minh một chút. Phải biết. Ở nhiệm vụ này trước. Ta có thể tốn không ít thời gian. Làm liên tiếp bố trí trước nhiệm vụ. Chỉ lát nữa là phải thu hoạch thành quả. Kết quả là kém như thế một thứ. Người chiếm tiện nghi lớn. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là cười ha ha bưng rượu lên chén. Ai nói ta muốn đi theo ngươi làm nhiệm vụ tới. Đao Muội nghe vậy trừng mắt hành. Xú bộ khoái. Người tốt nhất không muốn quá phận quá đáng. Lớn như vậy một cái tiện nghi ta đều nhường ngươi chiếm. Ngươi còn muốn thế nào? Nghe vậy Tiểu Kiêu, Tam Nguyệt vẻ mặt quái dị. Đường Tam Thải, Phi Ngư, Tàng Tinh Vũ vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Chỉ là run không ngừng vai. Bán đi bọn họ giàu có giải trí tinh thần nội tâm. Nhìn dáng dấp Tàng Tinh Vũ là thật sự rất biết lễ phép. Còn Đường Tam Thải cùng Phi Ngư. Nhưng là biết cô nàng này lợi hại. Không trêu chọc nổi, không dám cười. Chỉ có Ngưu Chí Xuân xui xẻo nhất. Đao Muội nói ra câu nói này thời điểm hắn đang uống rượu. Một cái nhịn không được bị sặc một cái. Theo đem rượu phun đến đầy bàn đều là. Sau đó khom người xuống kịch liệt ho khan lên. Lúc này Đao Muội cũng phản ứng lại. Biết mình trước lời nói quá dễ dàng gây nên nghĩa khác. Mặt cười nhất thời vì đó một đỏ. Mạnh mẽ thay đổi Giả Vị Minh một chút. Lạc trong mắt người chung quanh nhưng là càng hiện ra ám muội. Có điều hiển nhiên tiểu nha đầu cũng biết chuyện như vậy cùng những này xem trò vui không chê chuyện lớn người căn bản là giải thích không rõ ràng. Miễn cưỡng muốn lời giải thích, chỉ có thể càng miêu càng hắc. Bởi vì cái đám này bất lương gia hỏa chỉ muốn xem trò vui. Căn bản là sẽ không đi quan tâm chân tướng của chuyện. Đã như vậy. Đơn giản nàng liền dứt khoát không giải thích. Chỉ là, cheng, một tiếng rút ra sau lưng trường đao. Bạch, một hồi đem chống đỡ ở Ngưu Chí Xuân yết hầu bên trên. Biệt trở lại, hoặc là tổn thất 10. Kinh nghiệm cùng võ công độ thành thạo. Chính ngươi chọn một đi. Bỗng nhiên bị băng lạnh lưỡi đao chặn lại yết hầu. Ngưu Chí Xuân nhất thời cảm giác được một luồng vô hình hàn ý truyền khắp toàn thân. Vội vã vận chuyển nội lực đem khí tức điều hòa. Theo nhưng là thừa dịp Đao Muội một cái không chú ý, thân thể đột nhiên về phía sau ngửa mặt lên. Trực tiếp liền người mang cái ghế về phía sau hạ ngã xuống. Thân thể thuận thế trên đất lộn một vòng. Lúc này mới lần thứ hai ngẩng đầu lên. Mới vừa muốn mở miệng thả trên hai câu lời hung ác cứu vãn một điểm bộ mặt. Nhưng là chợt phát hiện mới vừa bị hắn chật vật tách ra lưỡi đao. Giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hắn. Liền dừng lại ở khoảng cách hắn mi tâm không đủ 3 tấc địa phương. Không nhúc nhích, Phảng phất cây đao này cũng sớm đã ngừng ở lại nơi đó. Sẽ chờ hắn ngẩng đầu đến nhìn như được. Thấy thế, không riêng là Ngưu Chí Xuân bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Liền ngay cả lần thứ nhất nhìn thấy này em gái ra tay Tàng Tinh Vũ cũng là ánh mắt ngưng lại. Mới vừa đao muội lần thứ nhất xuất đao thời điểm, mọi người còn không cảm thấy cái gì. Dù sao nàng xuất đao tốc độ vẫn không có đạt đến nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp loại trình độ đó. Nhưng là làm Ngưu Chí Xuân tách ra nàng lưỡi đao. Về phía sau lăn lộn trốn ra thật xa sau khi nàng tùy theo mà bày ra thân pháp. Cùng cái kia hoàn toàn dựa vào dự đoán. Chống đỡ ở người phía sau mi tâm trước một đao. Liền ngay cả hắn tự hỏi cũng không làm được. Tuyệt đối không làm được. Chẳng trách cái kia Dạ Vị Minh đối với nữ tử này đánh giá cao như thế. Xem ra cô nương này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Chờ chút, nhất đao chạm chạm chạm. Dạ Vị Minh, Thấu Minh Thiên Kiều, này mấy cái tên, lẽ nào chính là trước một quãng thời gian. Chém giết level 57 thái độ bình thường boss hầu thông hải gia hỏa. Trước chỉ là nghe gợi ý của hệ thống. Thương Tinh Vũ còn theo bản năng cho rằng, loại kia đánh chết khẳng định là ở tình huống đặc thù dưới hoàn thành. Tỉ như boss ở một loại nào đó nội dung vở kịch biến hóa bên trong vừa vặn nằm ở trạng thái hư nhược. Thật giống như trước Dư Thương Hải. Cũng hoặc là một đoàn player dùng chiến thuật biển người mạnh mẽ đem đống. Cái kia năm cái gia hỏa có điều là cuối cùng trích đến quả đào người may mắn mà thôi. Nằm ở loại này vào trước là chủ ý nghĩ. Lúc trước hắn đang xem qua hệ thống thông cáo sau khi cũng chưa làm sao lưu ý, nhưng là bây giờ nhìn lại. Bọn họ có thể bắt được level 57 boss thủ giết. Bằng e sợ tuyệt không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Được rồi, nhìn thấy Ngưu Chí Xuân sắc mặt hết sức khó coi. Dạ Vị Minh đúng lúc mở miệng đánh một cái vòng tròn tràng nói rằng. Chơi đùa chấm dứt ở đây. Chúng ta trước tiên nói chính sự. Một đao, thực muốn cho ta cùng đi với ngươi làm nhiệm vụ cũng được. Chỉ là ta có một điều kiện. Ngươi nhất định phải trước tiên gia nhập đội ngũ của chúng ta. Giúp Đường huynh đem đá tam sinh nhiệm vụ làm. Đề tài bị Dạ Vị Minh từ trước cái kia làm cho nàng lúng túng địa phương dẫn ra. Đao muội đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục dây dưa không ngừng. Liền rất thẳng thắn quay người lại. Đồng thời đem trường đao trở vào bao. Ngươi quả nhiên rất quá đáng. Ta đáp ứng nhường ngươi sắp tới đem thu hoạch kinh hãi nhất thích thời điểm. Tham dự đến ta làm liên tiếp bố trí trước nhiệm vụ bên trong đến. Ngươi đã chiếm lợi ích to lớn. Dù sao, ngươi trả giá có điều là đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào một bao gạo mà thôi. Rõ ràng chiếm tiện nghi lớn như vậy. Ngươi nhưng ngược lại muốn cùng ta bàn điều kiện. Ngươi để mọi người nghe một chút. Đây là người nói lời nói sao? Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Điều kiện của ta chính là như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Ta cũng có hay không ép mua ép bán không phải. Hơi dừng lại một chút. Theo sát lại bổ sung. Huống chi. Đá tam sinh nhiệm vụ Đường huynh cũng đã hoàn thành rồi liên tiếp bố trí trước nhiệm vụ. Hiện tại đồng dạng đến sắp hái quả đào giai đoạn cuối cùng. Nhiệm vụ trọng yếu nhất khen thưởng đá tam sinh tuy rằng chỉ có một khối. Nhưng mỗi một cái tham dự nhiệm vụ player cũng có thể đến lượng lớn kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Nếu không là nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải do 6 cái môn phái khác nhau player tổ đội hoàn thành. Những này quý giá tiêu chuẩn chúng ta đám người này bên trong cũng đã tiêu hóa. Lại sao lại đuổi tới tìm ngươi? Đao muội nghe vậy hai con mắt sáng ngời. Nói như thế, xem ra ta cũng không chịu thiệt. Nói, vị này nóng bỏng thiếu nữ xinh đẹp đã đặt mông ở Dạ Vị Minh bên người ngồi xuống. Nói một chút nhiệm vụ của các ngươi đi. Tuy rằng cổ ngữ bên trong thì có thực không nói, tầm không nói, lời giải thích, nhưng trên thực tế, Người Hoa tốt nhất giao lưu nơi trước sau đều là bàn ăn. Không có một trong. Có điều Đường Tam Thải mới vừa điểm cái kia một bàn lớn món ăn. Đã bị Ngưu Chí Xuân một ngụm rượu phun đến không có cách nào ăn. Vị này Đường môn đại sư huynh chỉ có thể gọi là trong cửa hàng đồng nghiệp đem sở hữu món ăn toàn bộ lui xuống. Lại lần nữa kêu một bàn tân. Lúc này mới hướng về hai cái mới gia nhập đội hữu giảng giải nổi lên nhiệm vụ của hắn. Cụ thể nhiệm vụ quy trình không còn lắm lời. Bị chọn lựa 6 cao thủ cũng đều đối với thực lực của tự thân có lòng tin tuyệt đối. Ở giải quá nhiệm vụ đại thể quy trình sau khi, cũng đều không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tiếp đó, chính là một hồi ở bề ngoài chủ và khách đều vui vẻ. Trên thực tế giấu giếm kỳ phong đại liên hoan, một đám người nhìn bề ngoài lẫn nhau đều là khách khí. Nhưng ngôn từ bên trong đều là thỉnh thoảng mang theo một điểm miệng nam mô bụng một bồ dao găm mùi vị. Cái này cũng là đem một đám lẫn nhau cũng chưa quen thuộc cao thủ tụ tập cùng một chỗ sau khi. Tất nhiên muốn đối mặt một loại kết quả. Dù sao, có người có bản lãnh, khó tránh khỏi đều sẽ có chút kiêu căng tự mãn. Coi như ở bề ngoài biểu hiện đặc biệt khiêm tốn. Nhưng trong xương nhưng là tuyệt đối không ai phục ai. Ở bề ngoài các loại, quần trừ ta lão, học lại, trong đáy lòng nhưng đều cảm giác lão tử đệ nhất thiên hạ. Tục ngữ trung bình nói, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Văn nhân lẫn nhau coi thường, chỉ đều là loại này tưởng tượng. Hơn nữa hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong những player này. Vốn là thân thể rất tốt 15 đến 25 tuổi thanh niên nam nữ. Nhiệt huyết đều là so với thành phủ muốn càng nhiều hơn một chút. Tình huống như thế liền có vẻ càng ngày càng rõ ràng. Cũng chính là có Đường Tam Thải mặt mũi cùng Dạ Vị Minh vũ lực ở đây áp chế. Mới để những người này không có tùy tiện thể hiện ra lộ hết ra sự sắc bén một mặt. Thấy tình hình này. Đường Tam Thải nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Mọi người ở đây bên trong. Cũng chỉ có hắn quan tâm nhất nhiệm vụ thành bại. Cũng lập tức biết được loại này lẫn nhau phân cao thấp đội ngũ. Là rất khó bện thành một sợi dây thừng. Một khi rơi vào khổ chiến. Thực tế sức chiến đấu khẳng định là gặp chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến bất đắc dĩ địa phương. Không khỏi đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Dạ Vị Minh. Đường Tam Thải lo lắng, Dạ Vị Minh tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới. Thấy thế chỉ là bình tĩnh trở về hắn một cái. Ngươi yên tâm, ánh mắt, theo thường phục làm lơ đãng thuận miệng nói rằng, nếu lập tức liền muốn đồng thời hợp tác rồi, ta đề nghị chúng ta ăn cơm tối xong sau khi đi trên võ đài luận bàn một hồi. Hiểu rõ lẫn nhau thực lực, cũng thuận tiện càng tốt hơn hợp tác. Thuê võ đài chi phí do ta bỏ ra. So sánh với nhân văn lẫn nhau coi thường. Giữa các võ giả loại này bắt nguồn từ với không phục mâu thuẫn vẫn là rất dễ dàng giải quyết. Dù sao văn nhân trong lúc đó so sánh cũng không có một cái hành hữu hiệu giới định tiêu chuẩn. Người cảm thấy người chữ viết đến đẹp đẽ. Ta còn cảm giác ta thơ từ càng có ý nhị đây. Thêm vào lẫn nhau phong cách sở trường không giống. Càng thêm không cách nào làm ra thống nhất khá là. Nhưng đối với võ giả tới nói. Sự tình liền trở nên tương đương đơn giản. Đánh nhau một trận. Ngay lập tức phân thắng thua. Cái này kêu là làm chắn không bằng khai. Câu nói như thế này. Câu người làm việc Đường Tam Thải không tiện nói. Dạ Vị Minh nói đến nhưng là hào không có bất luận cái gì gánh nặng. Mà hắn vừa nói, ngồi ở Đường Tam Thải một bên khác Tàng Tinh Vũ nhưng là lập tức phản đối nói. Chuyện như vậy làm sao có thể để Dạ huynh tiêu pha đây? Ta xem không bằng mọi người liền đem này xem là một cái điểm tốt được rồi. Thua người thanh toán, hắn, đúng là được mọi người nhất trí tán đồng. Đồng ý, ta cũng không ý kiến. Khà khà, ăn cơm tối vừa vặn hoạt động gân cốt một chút. Sau đó đại gia có thể muốn hạ thủ lưu tình a. Lưu tình các thí, võ đài không chết trừng phạt. Đương nhiên muốn buông tay một kích cách trương.